Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, tụ bảo bồn canh. 3. Thanh đế trường sinh thể chia làm cửu phẩm. Tiêu Trần bây giờ có thanh đế trường sinh thể, mới chỉ là sơ nhập nhất phẩm phạm chu. Tương lai còn có vô hạn trưởng thành không gian, có thể cho dù là dạng này, phun trào lấy cuồn cuộn chí cao thần hoa, phồn vinh mạnh mẽ mộc hệ năng lượng nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Đó cũng là cực hạn siêu thoát, thế gian vô địch mộc hệ pháp thể, giống như cơ giao tuyết, vạn pháp tông thánh tử, thái huyền môn Ninh Xuyên dạng này mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài. Nhục thân phẩm chất phía trên cũng là không kịp Tiêu Trần nhất phẩm thanh đế trường sinh thể hoàn. Mỹ siêu thoát, cơ thể thần thánh sáng chói, một đầu tóc xanh yêu dị ở giữa. Tiêu Trần sau lưng cái kia một gốc tạo hóa thanh liên hư ảnh càng chân thực lên. Cái này một gốc tạo hóa thanh liên cùng vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia thái cổ thanh đế bản thể có chỗ giống nhau. Thái cổ thanh đế, thái cổ thời đại vô địch đại đế, vốn là hỗn độn bên trong một gốc tạo hóa thanh liên, ức phần năm thai nghén, từ đó hóa thành nhân hình, đi vào đế đạo. Cái này thanh đế trường sinh thể chính là khắc dấu tại cái kia thái cổ thanh đế bản thể phía trên. Pháp thể thần thông, như vậy đem hết khả năng vận chuyển nhất phẩm thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần. Sau lưng bày biện ra cái kia một gốc tạo hóa thanh liên. Cũng liền trong minh minh có một loại trí cao bất hủ. Vạn linh phủ phục thần bí nói vận. Theo cái kia dập dờn lưu truyền tiên thiên đại đạo phù văn liên diệp di rào đong đưa. Lập lòe phát sáng, Tiêu Trần bản thân cũng là như tắm thần quang. Phi thăng lên trời một dạng uy không thể nói. Sáng như thiên thần, chỉ cần là nhiễm ẩn chứa mộc hệ bản nguyên sinh linh sự vật. Giờ khắc này tất nhiên là muốn thần phục tại Tiêu Trần cực hạn huy hoàng. Xá lệnh pháp chỉ phía dưới. Đây chính là thanh đế trường sinh thể, ảo diệu chỗ. Trước kia lúc chiến đấu, Tiêu Trần không chỉ một lần vận dụng thanh đế trường sinh thể. Đến hấp thu bốn phía sơn hà ở giữa hoa cỏ sinh linh nguyên khí. Cũng không chỉ một lần dùng thanh đế trường sinh thể, hiệu lệnh mộc hệ sinh linh cho mình sử dụng. Hiện nay, Tiêu Trần vô thanh vô tức khôi phục lấy thanh đế trường sinh thể. Thần thánh trí cao quang mang. Ý nghĩa chính là muốn cùng cái này một cái, thế giới thụ toái phiến, thành lập được một loại liên hệ. Dù là, thế giới thụ toái phiến, chậm chạp không có phản ứng. Tiêu Trần cũng chưa từng từ bỏ. Đây chính là, thế giới thụ toái phiến, a, cái kia cơ giao tuyết muốn cùng cái kia vạn pháp tông thánh tử. Thái huyền môn Ninh Xuyên cùng một chỗ chiếm cứ lấy một đạo thiên đại tạo hóa. Tiêu Trần không có khả năng ngồi chờ chết chờ đợi mình bị sát nhân diệt khẩu. Thông qua thanh đế trường sinh thể, cùng cái này, thế giới thụ toái phiến, thành lập được một loại liên hệ đến. Cái kia liền có thể nước chảy thành sông tiêu trừ trận nguy cơ này. Tốt, liền từ tiên tử ngươi tạm thời bảo quản cái này một cái. Thế giới thụ toái phiến, đi. Ta tin tưởng giao tuyết tiên tử là sẽ không cần chúng ta thất vọng. Vây quanh do ai tại cái này về. Với bụi đất bí cảnh dạm bảo quản cái này một cái. Thế giới thụ toái phiến, chủ đề. Nghị luận cãi cọ một lát thái huyền môn Ninh Xuyên. Vạn pháp tông thánh tử. Nhất trí công nhận từ cơ giao tuyết bảo quản cái kia một cái. Thế giới thụ toái phiến. Nhất thời, băng thanh ngọc khiết, lượn lờ a cơ giao tuyết, chân ngọc dẫm lên gợn sóng tiên quang hướng đi to lớn thê lương. Thông thiên man hoang, thế giới thụ toái phiến, nàng còn liếc mắt đứng tại thế giới thụ toái phiến, trước Tiêu Trần. Do dự một chút, nói, mời ngươi tới này cổ đại bí tàng phụ tá tại ta. Cũng là bản thánh nữ không có dự liệu được tại cái này cổ đại bí tàng dạm sẽ có, thế giới thụ toái. Phiến, bản thánh nữ cũng là hành động bất đắc dĩ, thần nữ cung nội tình, không có khả năng thủ được cái này một cái, thế giới thụ toái phiến. Chỉ có cùng Vạn Pháp Tông, Thái Huyền Môn liên thủ lại, mới có thể muốn cái này, thế giới thụ toái phiến, hóa thành chúng ta thần nữ cung phúc duyên tạo hóa, mà không phải rình mò cùng giết hại. Vạn Pháp Tông Thánh Tử nói cũng đúng, ngươi không phải ta thần nữ cung đệ tử, coi như ngươi hôm nay làm sao thề với trời, sẽ không đem thế giới thụ toái phiến chìm đắm vào đến trong tay chúng ta bí mật tiết lộ ra ngoài. Cái kia cũng là có một phần vạn khả năng, chỉ có đem ngươi trấn sát ở chỗ này, mới sẽ không có nỗi lo về sau. Ngươi yên tâm, bản thánh nữ sẽ không cần cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử tra tấn ngươi. Ta sẽ đích thân động thủ cho ngươi một thống khoái. Nàng chỗ lấy cùng Tiêu Trần nói nhiều như vậy, cũng là nàng cùng nhau đi tới. Đường đường chính chính, bản tâm không thẹn, nhưng lúc này đây vì thế giới thụ toái phiến, dạng này thiên đại tạo hóa, mà không thể không bỏ Tiêu Trần cái này một quân cờ. Còn muốn trái lại sát nhân diệt khẩu, cái này muốn cơ giao tuyết ở trong lòng đầu còn là có một chút áy náy. Thánh nữ tỷ tỷ nói như vậy, ta chết cũng không tiếc. Tiêu Trần cười, dung nhan thịnh thế, tay áo tung bay cơ giao tuyết, đã là đứng ở còn quấn thái cổ man hoang chi khí. Năm tháng thê lương dấu vết, thế giới thụ toái phiến, trước. Tuy nói cái này, thế giới thụ toái phiến, không ánh sáng tự nhiên. Cũng không có cái gì phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Lục mầm lá non, có thể lạc ấn tại cái này, thế giới thụ toái phiến, bên ngoài đại đạo trật tự dấu vết. Bất hủ chí cao ý vị, đó là bất luận cái gì chân tài linh dược cũng vô pháp sánh ngang. Thu, nín thở, cơ giao tuyết một tay kết ấn lấy ra một kiện có thể dung nạp vạn vật không gian pháp khí. Vẩy ra quang hoa, mông lung càn quét tại thế giới thụ toái phiến, phía trên. Có thể kết quả là cái gì cũng không có phát sinh. Thế giới thụ toái phiến vẫn như cũ là từ xưa đến nay thê lương đứng sừng sững ở bên trong tòa đại điện này. Chuyện gì xảy ra? Vạn Pháp Tông Thánh Tử buồn bực. Thế giới thụ toái phiến là thiên địa thần vật, có lẽ là đồng dạng pháp khí, nội bộ không gian không chịu nổi cái này thế giới thụ toái phiến áp bách. Tiên tử không ngại đổi một kiện có thể dung nạp ngoại vật không gian pháp khí. Cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên nhắc nhở, cơ giao tuyết chán nhỏ điểm, trong tay lần này hiện ra pháp khí, là một cái màu xanh biếc tụ bảo bồn, sạch không tì vết, không nhuốm bụi trần, giống nhau ngọc tủy chế tạo điêu khắc thành, ở đâu nội bộ, vũ khí cuồn cuộn, ánh sáng vạn đạo, còn có tinh thần nhật nguyệt quỹ tích đang di động. Thì dường như có một tòa đại thế giới chất chứa tại cái này tụ bảo bồn dặm. Thượng cổ bí bảo, tụ bảo bồn, không, cần phải chỉ là tụ bảo bồn hàng nhái, nhưng cũng là vật khó được. Tương truyền thượng cổ có một vị đa bảo đạo nhân, xuất từ đạo gia, một thân tu vi hời hợt, có thể nhưng lại có tầng tầng lớp lớp kinh thiên động địa pháp khí. Vô thượng thần binh, tại thời đại kia. Không có người không nhớ cái này đa bảo đạo nhân trên người bảo bối. Tại đa bảo đạo nhân trong tay rất nhiều pháp khí dặm. Tụ bảo bồn là thứ nhất mọi người đều biết. Kiện pháp khí này có thể giam cầm trong thiên địa tất cả kỳ chân dị bảo. Cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đem cái này tụ bảo bồn hướng một cái nào đó cổ đại di tích dặm ném xuống. Không được bao lâu thời gian. Cái kia một tòa cổ đại bí tàng bên trong thiên tài địa bảo. Thần binh lợi khí thì sẽ chủ động bay vào đến cái này tụ bảo bồn dạm đi. Vạn Pháp Tông Thánh Tử chậc chậc thổn thức. Nói, cơ giao tuyết khuôn mặt thánh khiết. Khí chất thoát tục khôi phục trong tay tụ bảo bồn. Đến cái này một tòa cổ đại bí tàng trước. Cái này một miệng tụ bảo bồn đã trợ nàng siêu tập đến không ít cơ duyên tạo hóa. Thế mà kết quả vẫn như cũ. Tụ bảo bồn giam cầm quang hoa dưới. Cái kia thê lương to lớn, thế giới thụ toái phiến, vẫn là không nhúc nhích. Cái này nhưng muốn Cơ Giao Tuyết tức giận, ngắm nhìn Tiêu Trần mà nói. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,